tràn đầy lực lượng khủng bố. Hai người nhìn nhau, Tiểu Tiểu giơ cao Hán Thiên Trụ, không chút giữ nện mạnh xuống. Tiếng nổ lớn phát ra, lực lượng đủ hủy thiên diệt địa, đập cho Huyết Môn lung lay, nhưng mà nhanh chóng ổn định. Tiểu Tiểu thu hồi Hán Thiên Trụ, Trưởng lão đã đánh tới một quyền. Năm đấm to lớn cũng nện cho Huyết Môn rung động vang dội, rung chuyển không ngừng, nhưng mà vẫn vững vàng như núi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi. Tiểu Tiểu cùng Trưởng lão liên thủ, ngươi một đòn ta một đòn, liều mạng đánh vào Huyết Môn. Lực lượng cuồng bạo của tộc Thạch Linh lúc này được thể hiện cùng lúc. Trước mặt có một ngọn núi cao vời, hai người cũng có thể một chiêu đánh nát. Nhưng cố tình Huyết Môn không hề có dấu hiệu vỡ ra. Nhân tộc kia không có phá nổi phong ấn, giờ là muốn dùng bạo lực phá giải rồi sao? Hồ Lập nhìn thấy rõ ràng, tự nhiên biết tộc Thạch Linh có tính toán gì, nhưng xem ra không có ích gì. Một yêu vương khác nhíu mày. Tộc Thạch Linh trời sinh lực lượng kinh người, có thể nói là tộc có lực lượng mạnh mẽ nhất thiên hạ. Điểm này ngay cả Thánh Linh cũng không thể nào so sánh. Nếu như bọn họ cũng không phá nổi, vậy thì Huyết Môn... Tâm tình của các yêu tộc lập tức chìm xuống đáy, ý thức được hy vọng phá giải phong ấn rất là mong manh. Trước đó xem náo nhiệt, chúng yêu tộc đều có phần mong chờ, chờ đợi khoảnh khắc phong ấn Huyết Môn bị phá giải. Nhưng đến lúc này, phần mong chờ này biến thành thất vọng vô cùng. Bọn họ cũng chỉ là thất vọng mà thôi, nhưng tám vị thanh sứ thì vừa thất vọng lại giận dữ. Mấy người bọn họ theo tộc Thạch Linh đóng kịch, chính là mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cho tộc Thạch Linh muốn làm gì Huyết Môn cũng được. Nào biết đám người này đúng là vô dụng, uổng công bọn hắn chờ lâu như vậy. Sau này nếu các thánh tôn phát hiện ra, khẳng định sẽ không tha cho bọn hắn. Hơn nữa bên này gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ không lâu sau các thánh tôn sẽ phát hiện ra, đến khi đó nhất định sẽ đi ra tra xét. Lại oanh một tiếng, Hám Thiên Trụ trên tay của Tiểu Tiểu lại hóa thành mảnh vụn, bắt đầu tàn rã. Hám Thiên Trụ này là Dương Khai thu được khi còn ở U Ám Tinh, lúc đi Đế Uyển vẫn được Tiểu Tiểu dùng làm vũ khí, đến nay cũng kết thúc cuộc đời. Hám Thiên Trụ vỡ nát, Tiểu Tiểu rõ ràng ngây ra. Ngay sau đó Trưởng lão một quyền cũng vô dụng, trong mắt toát ra tuyệt vọng. Trưởng lão, đã tới lúc đi rồi. Dương Khai chú ý theo dõi, phát hiện thần sắc của tám vị thanh sứ ngày càng khó coi, thầm cân nhắc kiên nhẫn của mọi người đã đến cực hạn rồi, thì không khỏi thúc giục. Trưởng lão không đáp, vẫn cùng Tiểu Tiểu từng quyền đấm lên Huyết Môn, phát ra tiếng nổ rung trời. Trưởng lão à! Dương Khai quát, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt, còn không đi ngay, tộc Thạch Linh nhất định phải chôn vùi tại đây. Một lời đánh thức người trong mộng, Trưởng lão thần sắc nặng nề thu tay, tràn đầy không cam lòng quát to. Đi thôi! Tới đây rồi, còn muốn đi sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Thanh sứ to con giọng lạnh băng, ra tay không còn băn khoăn, yêu nguyên bạo động, một quyền đánh lên ngực của Thạch Linh trước mặt. Thạch Linh này không chú ý, trực tiếp bị đánh lui mấy chục trượng, lăn lộn trên không. Thanh sứ to con giận không thể nào nén, cảm thấy mình bị đùa bỡn một trận, đương nhiên không muốn cho tộc Thạch Linh chạy đi dễ dàng. Chương 2589. Bảy vị thánh sứ khác cũng giống như vậy, mắt thấy không có hy vọng phá mở ra Huyết Môn. Thạch Linh nhất tộc lại muốn rút lui như vậy, xuất thủ không cất giữ. Một thân tu vi trong nháy mắt phát huy đến mức tận cùng. Nhóm Thạch Linh đối chiến với bọn hắn rối rít bị thua thiệt nhiều, bị đánh và liên tiếp lùi về sau. Thế nhưng, Thạch Linh nhất tộc chẳng những trời xanh lực lớn vô cùng, thể chất cũng là cực kỳ cường hãn. Trừ phi làm vỡ vụn thân thể của bọn họ, bằng không bọn họ chẳng những sẽ không chết, thậm chí cũng sẽ không bị thương. Yêu vương Khôi Ngô sau khi một chiêu bức lui đối thủ của mình thì chợt quát. Chúng yêu vương nghe lệnh, Thạch Linh nhất tộc tự tiện xông vào Huyết Môn cấm địa, ý mưu đồ bất chính, phụng mệnh thánh tôn toàn bộ bắt cho ta. Hắn chỉ tay, thân hình của 31 lộ yêu vương đứng cách đó không xa lắc lư không ngừng, đã đánh tới như lang như sói, lập tức bao vây Thạch Linh tộc kín như bưng.